Mình giữ trọn vẹn năm giới thì chắc chắn sẽ tái sanh làm người ông sư. Bên đây có hai câu hỏi ha. Cái việc mà mình tái sanh làm người đó, nhờ mình giữ năm giới đó, cái chuyện này là chuyện chắc chắn, nhưng mà không thể xác định được đó là kiếp nào. Chắc chắn ha, là trong cái dòng sanh tử luân hồi, thì khi cái quả báo của việc mình giữ năm giới đó nó trổ thì mình sẽ được tái sanh làm người, đây là chuyện chắc chắn. Nhưng mà chừng nào nó trổ thì nó lại là một câu chuyện khác. Bởi vì như thế này, ở cái phần mà thọ trì quy giới đó, lúc nào vị pháp sư cũng nói đó, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Có những người đó họ được sanh thiên á, chỉ nhờ cái phước là họ không có nóng giận. Có những người họ sanh thiên chỉ nhờ cái phước là họ không có tham lam. Cho nên á, khi mà chúng ta làm các cái thiện pháp mà chúng ta có thể tái sanh làm về cõi trời, thì cõi người vốn dĩ thấp hơn thì cớ gì mà mình không có tái sanh vào được. Đấy, chẳng qua cái vấn đề ở đây đó là chừng nào thôi. Tại sao sư không thể nào chắc chắn là ngay kiếp sau? Ví dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới ha, quý vị giữ năm giới thì sau khi mình mệnh chung mà mình tái sanh làm người đó, chuyện đó không ai chắc được. Chỉ có những vị có thần thông thì các vị đó mới chắc cứu được thôi. Chắc cứu ở đây là biết được á, là mình sau khi mệnh chung thì mình sẽ sanh về về đâu. Còn bình thường chúng ta thì không có được. Tại sao? Tại vì khi cận tử nghiệp nó đến thì cái tâm của mình á, cái tâm tử cái cuối cùng á, nó là cái tâm gì thì nó mới quyết định cái việc là mình đi đâu. Trừ phi khi nào mình cũng là người giữ giới, tức là mình là người sống thiện cả một đời ha, bố thí, tích cực bố thí ha, nghiêm trì giới luật, tích cực tăng trưởng các cái pháp, tăng trưởng thiện tâm nội tâm, thì khi đó đó chúng ta mới giống như là lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là bình thường cái tâm của mình đó, nó nghiêng về hướng nào thì khi mà mình chết đó, mình sẽ tùy theo cái hướng đó mà mình đi lên hay đi xuống. Còn nếu như mà đó là dành cho cái lúc mà chết bất đắc kỳ tử ha, còn khi mà mình có hấp hối đó thì nó sẽ chạy theo cái cận tử nghiệp. Thành thử dù như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mình tích cực giữ giới đó nó vẫn đem lại lợi ích, và nên xin nói nên để cái việc giữ giới nó trở thành một cái thói quen. Bởi vì khi nó trở thành thói quen á thì đời này mình có thói quen giữ giới thì qua đời sau mình cũng có thói quen giữ giới. Và khi cái việc giữ giới nó trở thành thói quen á thì những cái kiếp mà mình sanh thiên á nó sẽ nhiều hơn. Và mình sẽ có cái khuynh hướng giữ giới hơn là những người có cái khuynh hướng phạm giới. Kiếp này mình phải làm sao để chắc chắn kiếp sau nếu mình được tái sanh làm người thì sẽ không quên Phật và Pháp cũng như không thối thất trong tu tập. Nếu mà quý vị nói mà chắc chắn cái kiểu đó đó thì chỉ có một kiểu người làm được thôi, đó là thánh nhân, tối thiểu là quả thánh Tu Đà Quờn. Chỉ có vị chứng quả Tu Đà Quờn á, trở lên á, thì dù cho vị đó tái sanh vào đời sau kiếp khác thì vị đó vẫn không thể nào quên Phật và Pháp.